lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890, Thần Ma Trò Chơi Khởi Nguyên. U hồn là may mắn, bởi vì đặc tính quan hệ, hắn tiếp nhận tổn thương nhỏ nhất, những nghị viên khác phân thân đều chết mất, bản tôn trở về cầu thả lấy rồi. Tổn thất nghiêm trọng, muốn cầu thả thật lâu, nếu như hắn có thể thuận lợi chạy mất. Như vậy, từ nay về sau, cháy bỏng nghị hội kết cấu lại biến thành 11 cái nghị viên, một cái nghị trưởng, còn có một cái phó nghị trưởng. Nghị trưởng là hắn, phó nghị trưởng thì là còn không có giáng lâm liền quỳ rồi Brad. Vì cái gì Brad là phó? Bởi vì u hồn bản thân muốn so Brad mạnh một chút. Kia Brad chính là phó, không có tâm bệnh, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở u hồn thành công chạy mất trụ cột trên. Không có chạy mất, hắn liền trở thành xui xẻo nhất người. So tất cả những người khác đều phải xui xẻo. Nghị trưởng vị trí cũng sẽ rơi xuống Brad trên thân. Chính như Đường Lạc nói tới, u hồn dáng dấp liền phi thường thích hợp độ hồn. Độ hồn bắt đầu cũng hoàn toàn chính xác phi thường thuận tay. Ở ánh mắt của người khác bên trong, chính là Đường Lạc xuất hiện tại cái kia nửa trong suốt mạnh mẽ thần hồn trước đó. Đưa tay chộp một cái, tiếp lấy, kia thần hồn hư liền yếu đến cơ hồ muốn tiêu tán trình độ. Bị Đường Lạc nắm ở trong tay, mang theo trở về, nắm lấy u hồn, Đường Lạc đối chư bát giới giơ ngón tay cái lên, mới huyền biến coi như không tệ. Đặc biệt là hỏa lực áp chế, dùng lên đến đặc biệt thoải mái. Chư bát giới cười đắc ý, sư phụ, làm cái tên mới a. Kia hai chiêu gọi cái gì tốt? Ngao Ngọc Liệt Hưng song song nói, huyền biến mới hình thái, rất đơn giản, liền gọi huyền biến chi pháo. Đương nhiên, gọi đấu chiến thắng Phật pháo cũng được. Đường Lạc vẫn không biết nói hắn bị khai trừ Phật tịch một chuyện. Nếu như biết rõ, kia đổi cái gọi là đấu chiến thắng ma pháo, liền xong chuyện. Muốn mạng ngươi một phát cùng muốn mạng ngươi một ước. Đường Lạc đặt tên trình độ, từ nguyên bản phụ phân biến thành rồi thâm uyên cấp bậc. Chư bát giới trên mặt nụ cười lập tức biến mất, thật khó nghe đến hắn thậm chí có chút hối hận chính mình vất vả cải tạo huyền biến. Như thế rất tốt, cũng không có mới chiêu thức, ngàn tay không thể phòng nhưng so cái gì muốn mạng ngươi muốn nghe nhiều rồi. Cái tên đó là Đường Lạc đặt tên đỉnh phong. Bên cạnh Thanh Lang Ngã là nghĩ đến một chút tên, nhưng nàng cười một tiếng không nói, quá văn nghệ quá yêu nhã, không quá phù hợp Đường Lạc phong cách. Ngao Ngọc Liệt xem như sách ra ý nghĩ người, kiên quyết phản đối Đường Lạc tùy tùy tiện tiện đặt tên. Mấy người nghiên cứu thảo luận một phen, rốt cục xác định rồi hai cái tương đối bình thường, nhưng ít ra không tên kỳ cục. Huyền biến chi dù một thương kia, tên là chết sạch, huyền biến chi pháo toàn phương vị hỏa lực áp chế, đến chết, gọi là dòng lũ, một đơn thể, một đám công, hiện tại thích hợp hắn, đúng nghĩa viễn trình công kích, đem không trưởng kỹ năng này thông hiểu đạo lý sau, Đường Lạc thực tế trên có được rồi viễn trình năng lực công kích, nhưng đến rồi hắn cái này tầng thứ. Xa cùng gần tiêu chuẩn, cùng đồng dạng trên ý nghĩa xa gần đã hoàn toàn khác biệt rồi. Vô luận là độ hồn, vẫn là lưu ly niết bàn đại thủ ấn, ngàn tay không thể phòng, vãng sinh độ hóa chỉ, kỳ thực đều thật gần. Cứ việc Đường Lạc tùy ý một phủi đi, chính là một đảo mấy chục dặm thâm cốc, phi thường, xa, nhưng cùng chết sạch, dòng lũ so ra, đều tính. Cận thân chiêu thức, không phải nói không cách nào làm đến càng xa. Ân, độ hồn không được, nhưng đại thủ ấn, ngàn tay không thể phòng còn có vãng sinh độ hóa chỉ kỳ thực cũng có thể lấy rất xa. Sắp xếp nói, vãng sinh độ hóa chỉ xa nhất, kế tiếp là đại thủ ấn, cuối cùng là ngàn tay không thể phòng. Nhưng loại này xa là đường lạc, lấy lực lượng cường đại thúc đẩy ra đến xa, làm đột phá cái nào đó giới hạn về sau, cơ bản liền làm nhiều công ít rồi. 10 phần lực, 5 phần hiệu quả, mặc dù này 5 phần hiệu quả cũng đủ để đem phần lớn địch nhân đập chết, mà chết ánh sáng cùng dòng lũ không giống nhau. Chứ bát giới là thật đem huyền biến hai cái này hình thái cải tạo được thích hợp viễn công. Cũng không phải là đơn thuần đổi cái bộ dáng. Nhìn qua so sánh kéo gió mà thôi, này chuyện Ngao Ngọc Liệt làm ra được. Ở huyền biến phía trên, chứ bát giới không phải thường vụ thực, mà cam đoan uy lực trụ cột trên, mới sẽ tận lực để nó thoạt nhìn đẹp trai một điểm. Đẹp trai một điểm lại không phải cái gì hỏng chuyện. Phật dựa vào mạ vàng đâu? Sư phụ, cái này ra hỏa nói rồi những cái gì? Lên xong tên sau, Ngao Ngọc Liệt mới chỉ hấp hối u hồn nói rằng, vị này diệt thế chủ, còn không có đặt tên trọng yếu. Nói rồi rất nhiều, Đường Lạc nói rằng, lưu lại u hồn, một mặt là vì để cho rời đi không như vậy vội vàng. Một phương diện khác, tự nhiên là Đường Lạc có một ít chuyện muốn hỏi, bằng không thì độ hồn làm gì a? Độ hồn cũng là muốn nắm chắc phân tắc, đánh bắt đầu kỳ thực không bằng thi triển dòng lũ sảng khoái. Dòng lũ là Đường Lạc dùng nhất là sảng khoái, thần thông pháp thuật. Kia, Ngao Ngọc Liệt dừng lại một chút. Bên kia Ngao Ngọc cùng Thanh Lang chuẩn bị lui xa một điểm. Trong khoảng thời gian này, các nàng ngược lại là bị Đường Lạc đám người rõ ràng cáo chi. Có chút bí mật không thể nói. Lúc này, rõ ràng cũng không thể nghe. Không cần, hiện tại nên có thể. Đường Lạc nói rằng, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời sững sờ. Có ý tứ gì? Hạn chế, giải trừ được so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Đường Lạc lắc lư một chút trong tay u hồn. Thần ma trò chơi, giống như lần thứ nhất chân chính hướng hỗn độn trong hư không thế giới vô tận. Hoàn toàn hiện ra, chính mình, tồn tại. Nói cách khác, dù là Đường Lạc hiện tại trực tiếp nói cho Thanh Lang, Ngao Ngọc liên quan tới thần ma trò chơi hết thảy, cũng không có quan hệ. Ân, chí ít siêu thoát người có thể làm như vậy. Từ khi siêu thoát người cùng thí luyện giả ở giữa không cách nào giải trừ hạn chế giải trừ sau, siêu thoát người liền có thể hoàn toàn hướng người ngoài lộ ra liên quan tới thần ma trò chơi hết. Thảy, ở đây trụ cột trên, u hồn phán đoán, thí luyện giả cũng cần phải có thể. Hắn có thể hay không đang gạt chúng ta? Ngao Ngọc Liệt cảnh giác mà nhìn lấy hấp hối u hồn. Vạn nhất hố người đâu? Sẽ không, hắn không dám. Đường Lạc lung lay đầu. U hồn không phải không nghĩ tới cố ý nói chút sai lầm tin tức. Thế nhưng là Đường Lạc đánh người thực sự quá đau rồi. Rất đau thời điểm, hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể đem nói dối biến thành chân thực. Không lưu nữa điểm sơ hở. Đành phải thôi, trước kia, siêu thoát người cùng thí luyện giả, thần ma đi lại, một dạng, đều chỉ có thể lộ ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Loạn thất bát tao đồ chơi, ví dụ như thiên đình bình thường thần tiên liền biết rõ siêu thoát người so sánh đặc thù. Khả năng có lấy tương tự giống nhau đặc thù trải qua. Nhưng cụ thể là cái gì, bọn hắn không biết rõ. Cũng chưa từng rõ ràng qua thần ma trò chơi tồn tại. Ngọc Đế không ở trong đám này. Hắn tựa hồ biết được hết thảy, nhưng lại không phải là siêu thoát người. Hoặc là nói, không có người xác định hắn là không phải là siêu thoát người. Dù sao xem như tư trải phi thường lão siêu thoát người một trong u hồn. Căn bản không biết rõ cao cao tại thượng thiên đình chi chủ vô thượng hạo thiên thần đế đến cùng là cái nhân vật gì, hắn cùng thần ma trò chơi ở giữa lại có cái gì liên hệ. Nói thật, vừa rồi nghe được u hồn đối Ngọc Đế đủ loại miêu tả thời điểm, Đường Lạc cảm giác có chút kỳ quái. Nói như thế nào đây? Đế ở trong mắt hắn bên trong thật không có như vậy thần bí mà mạnh mẽ. Đường Lạc đối Ngọc Đế ấn tượng cũng là bởi vì không may bị con khỉ giẫm qua. Cái này giẫm không phải là vật lý phương diện, mà là phương diện tinh thần trên. Ấn tượng bên trong rất ổn, ổn ra từ tâm chi cảnh Ngọc Đế, lại là ở Sơn Hải giới về sau, một tay trùng kiến thiên đình, đồng thời để nó thành trở về đến Sơn Hải giới độ cao. Mà lại là tại không có Thái Thượng Lão Quân tồn tại dưới tình huống. Bởi vì U Hồn chỉ biết hiểu thiên đình do Vô Thượng Hạo Thiên Thần để thống trị. Không biết Thái Thượng Lão Quân, thần ma trò chơi bên ngoài, tồn tại hai cái khổng lồ lớn vật. Một là Đại Lôi Âm Tự, hai là thiên đình, này một điểm, cùng Sơn Hải giới một dạng, hướng xuống thì là có Cháy Bỏng Nghị Hội. Thần Thánh Đồng Minh còn có Đại Tần Đế Quốc, Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Đình cấu thành rất phức tạp. Mà đổi thành bên ngoài ba cái, thì là lấy siêu thoát người làm chủ tạo thành thế lực. Thần ma trò chơi không ít siêu thoát người, đều sẽ đầu nhập này năm cái thế lực bên trong. Về phần cái khác, thế giới vô tận nhiều như vậy, U Hồn cảm thấy khẳng định có ở một nơi nào đó. Xuất hiện cái gì vượt qua thế giới thế lực, khả năng do cái nào đó siêu thoát người xây dựng, cũng có thể là bản phương thế giới kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cũng có khả năng là tiếp xúc đến, nguyên, may mắn, cho Đường Lạc phổ cập khoa học rồi hỗn độn hư không bên trong có tên thế lực cường đại bên ngoài. U Hồn còn tiết lộ một cái mấu chốt chi vật, đó chính là nguyên trọng yếu bao nhiêu. Chỉ nói một điểm, vậy liền là siêu thoát đám người đầy đủ hoài nghi. Thần ma trò chơi, có khả năng rất lớn chính là cực kỳ khổng lồ chi nguyên cụ tượng hóa. Bất quá loại này, cụ tượng hóa, không phải là cụ tượng hóa ra rồi cái nào đó hoặc là một ít vật. Mà là cụ tượng hóa ra rồi đặc thù quy tắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.